hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, làm việc, chương 434, làm việc. Bạch Vi nghe vậy cười cười, hỏi hắn, ngươi có đạo cụ sao? Thẩm Phi Vi lăng, việc này cùng đạo cụ có cái gì quan hệ? Làm tổ chức nhân viên công tác, hắn không cần bị cưỡng chế, định kỳ, thay phiên tiến vào trò chơi, nhưng là muốn nộp lên trên người sở hữu đạo cụ, cung cấp cấp chuyên môn công lược trò chơi xác định và đánh giá tổ. Cho nên, Thẩm Phi muộn thanh trả lời, không có liền đúng rồi, Bạch Vi ngữ điệu vui sướng. Mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, chính là bởi vì ngươi không có đạo cụ. Cho nên cùng Giang Hạo một tổ mới an toàn sao, có ý tứ gì? Thẩm Phi nhíu mày, La Bân nghe xong, như suy tư gì nhìn thoáng qua Bạch Vi. Hảo, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, Vu Á Thanh đánh gãy bọn họ. Các ngươi tiếp tục xử lý thú bông đi. Ta bồi Vi Vi đi đem mặt khác mấy cái lộ tuyến xác định một chút, được rồi tương đương làm việc. Làm việc, Đàm Tiếu thét to. Tự phát đem La Bân cùng Thẩm Phi nhận làm chính mình tiểu đệ. Kéo đi làm việc, thời gian quá đến bay nhanh. Lúc ấy châm chỉ hướng 4 giờ. Mọi người lại lần nữa tụ ở xoay tròn ngựa gỗ hạ. Nơi này đã đại biến bộ dáng. Xoay tròn ngựa gỗ chung quanh giá nổi lên lửa trại. Tảng lớn gạch bị cậy ra. Không biết bọn họ từ nơi nào làm ra ngọn nến. Thiêu dung ở không có gạch khe lõm. Biến thành từng đạo nóng bỏng sáp xu vờn quanh bốn phía. Lại ra bên ngoài vây, còn có cao quải dây thừng lưới đánh cá, thành bài mộc chất cột buồm, cùng với trồng chất như tiểu sơn tách rời mao nhung món đồ chơi. Này đó, đều là thật tốt dễ châm vật. À, Bạch Vi nhìn này đó bố trí, không cấm cảm khái, Nghiêm Thanh Văn, ngươi nhưng đừng liền chúng ta một khối thiêu, Nghiêm Thanh Văn bật cười. Yên tâm, thiêu đốt phạm vi là nhưng khống. Bất quá này đó sáp du xác thật rất nguy hiểm. Đến lúc đó các ngươi trước tiên tìm địa phương giấu đi đi, thiêu đốt sáp du một khi bắn đến nhân. Thân thượng, sẽ tạo thành nghiêm trọng bị phỏng. Thả một chốc một lát khó có thể rửa sạch. Bạch Vi sâu kín thở dài. Ta có điểm tưởng Tô Mạn, Vu Á Thanh nghe vậy xem nàng. Khóe miệng kiêu kiêu, đúng vậy. Ta cũng có chút tưởng nàng, Tô Mạn am hiểu dùng roi. Nếu có nàng ở, có thể nhẹ nhàng đem Mary từ miêu trên người túm xuống dưới. Bọn họ cũng liền dùng không như vậy gióng trống khua chiêng bố trí bẫy dập. Nghiêm Thanh Văn cười nói, tuy rằng phí không ít sức lực, nhưng ta còn là hy vọng bẫy dập đừng có tác dụng. Chờ lát nữa tốt nhất có thể một kích mệnh chung, Bạch Vi chớp chớp mắt. Tò mò hỏi. Các ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Bên cạnh Lữ Ngang hung ác nói. Đi lên, một đao băm nàng. Hảo, trong chốc lát ta tới động thủ, Nghiêm Thanh Văn nói. Ta đối bẫy dập quen thuộc nhất. Một khi cố ý ngoại tình huống phát sinh, so các ngươi càng dễ dàng rút lui. Thẩm Mặc cùng Lữ Ngang chú ý khống chế hỏa thế phương hướng. Còn lại người tìm địa phương giấu đi, làm Vi Vi lưu lại đi. Thẩm Mặc nhìn về phía Bạch Vi. Nàng ở mấu chốt khi có thể giúp được với vội, Thẩm Mặc sẽ không một mặt bảo hộ Bạch Vi hắn tin. Tưởng nàng có năng lực lưu lại, Thẩm Phi do dự, ca, ta đây, ngươi tìm địa phương trốn đi, Thẩm Mặc nói. Một khi hỏa thế khống chế không được, liền dựa theo rút lui lộ tuyến rời đi, Thẩm Phi. Ngoặc kép. Vì cái gì đãi ngộ kém nhiều như vậy? Ta cũng lưu lại, La Bân đứng ra. Ngữ khí kiên quyết, không cần các ngươi đồng ý. Ta huynh đệ là ở trong trò chơi này chết. Kia chỉ miêu, cái kia Mary, ta sẽ không bỏ qua chúng nó. Nghiêm Thanh Văn nhìn Thẩm Mặc cùng Bạch Vi. Hai người trên mặt biểu tình nhàn nhạt. Nghiêm Thanh Văn trầm ngâm một lát, nhìn về phía đại gia. Vậy ta cùng Thẩm Mặc, Bạch Vi, Lữ Ngang. La Bân, năm người lưu lại, những người khác tìm địa phương yểm hộ, có bất luận cái gì tình huống, lập tức dựa theo kế hoạch rút lui lộ tuyến bỏ chạy. Tấu chương xong, hết chương.